Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều duy nhất làm anh nghĩ hoài không ra chính là tại sao hương rượu thơm lại bay ra từ bên trong hang động này. Theo như quan sát của anh, nơi này không giống như có người cư trú. Đây cũng là một cái bí ẩn, cộng thêm dáng vẻ kiêng dè của con trồn. Trong lòng Dương Bách Xuyên đầy tò mò và đề phòng với người và động vật bên trong hang núi. Lúc anh chậm rãi tiến lại gần, anh phát hiện ra dược liệu quý giá dưới chân mình. Trong lòng càng thêm tò mò với hẻm núi nhỏ và hang động trước mặt. Nhìn thoáng qua, nhân sâm, linh chi, hà thủ ô vân, anh thấy mấy gốc dược liệu quý báu. Hơn nữa năm tuổi còn không thấp. Trong lòng càng ngày càng cồn cao, đây giống như vườn thuốc có người quản lý. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang phỏng đoán nơi này, trong hang núi đột nhiên truyền ra tiếng kêu, chi chi, cùng là tiếng kêu, nhưng khác với tiếng kêu của con trồn. Tiếng của con trồn nghe trong trẻo, trong khi đó âm thanh truyền ra từ trong hang động rất điên cuồng. Rõ ràng là tiếng của một loại động vật nào đó. Hơn nữa còn không chỉ có một con. Lúc này, con trồn cũng nghe thấy tiếng kêu phát ra từ hang động. Nó cũng gào về phía hang, lông cả người dựng đứng, sau đó quay đầu nhìn Dương Bách Xuyên, dường như đang nói chính là bọn chúng. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm hang động đen kịt, không biết cái hang này sâu bao nhiêu. Cửa hang cao chừng 5-6 mét, rộng hơn 3 mét. Rõ ràng là một hang động không nhỏ. Một giây sau, trong cửa động tối om xuất hiện một cặp mắt màu đỏ rực. Chi, kế tiếp, một tiếng hét dài truyền ra. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy hơn 10 cặp mắt đỏ rực xuất hiện chỉ trong nháy mắt. Chi chi chi, một tràng tiếng gầm rú hỗn loạn vang lên. Trong lòng Dương Bách Xuyên hơi hoảng sợ. Rốt cuộc là quái vật gì? Anh vừa nghĩ xong, đã nhìn thấy quái vật đi ra khỏi hang động, nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là một bầy khỉ. Phần lớn đám khỉ này có lông màu vàng xám, đứng thẳng dậy cao tầm 1 mét. Có thể nhìn thấy động vật như khỉ ở hang động sâu bên trong núi đúng là hiếm thấy. Cách chương